Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Vạn Đạo Luyện Quyền. Đại Thánh Dư Âm, vo ve, mênh mông sức mạnh hiện lên. Quần sơn vạn hác đều cùng gieo vang, phát ra tường thủy ánh sáng. Mỗi một ngọn núi đều như chí bảo, nổ vang vang vọng, thủy khí sung trời. Tiên thiên thần tinh như nước một dạng phun trào. Hết thảy đỉnh núi đều đang lay động. Thần thánh không gì sánh được. Hào quang bay múa đầy trời. Cùng nhau rội rửa mà xuống. Như là một phương màn trời buông xuống ảo ảo ảo. Lãng kích ngập trời tiếng vang truyền đến. Quần sơn trước. 172 đạo hỗn độn quang đại bộc xuyên tiêu. Bao phủ phía chân trời vô cùng chỗ cao. Phía dưới mịt mờ vờn quanh. Huyết khí dâng trào như sấm nổ. Ở nơi đó, có một tôn vĩ đại bóng dáng vung lên hai tay. Đang luyện quyền, mỗi một quyền đánh ra, đều là đại đạo ầm ầm. Ở nó thiên linh bên trên treo cao hai cực thiên địa kim dương bánh bạc đều phát triển. Hắc nhật huyết nguyệt treo cao, như một vòng cổ xưa thần bàn vậy. Óng ánh lóa mắt, đây là một cái oai hùng nam tử. Chính đang ngộ đạo, phỏng đoán chính mình pháp. Cùng toàn bộ đất trời ở cộng hưởng, hắn vung quyền, tay trái là hổ, tay phải là long, rồng ngâm hổ gầm lên phong vân, đinh tai nhức óc, hai tay bên trong dung hợp hai đầu tiên linh, bị hắn diễn biến với trong quyền pháp, hiển lộ hết long hổ tranh bá chi đại thế, trấn áp thập phương bầu trời, gào gừ, ngang, huyên náo nổi lên bốn phía, thẳng vào cửu thiên, quyền phong dương kích mà ra. Đánh xuyên qua một ngọn núi, nhưng là nó lại chưa nát, thể núi chỉ là nứt ra, bên trong vọt lên một dòng sông máu, thao thao bất tuyệt, che ngợp bầu trời, từ trong đó lao ra một cái lại một cái cổ phù, hiển hóa ra một tôn cổ xưa ma thần, hống động nhật nguyệt, đạp nát tinh hà, hóa thành một cái bóng mờ vồ giết về phía oai hùng nam tử, hí. Những này núi đều là nhục thân biến thành không thành. Vạn cổ năm tháng trôi qua, lại vẫn có thể chảy ra máu. Cửu vĩ long ngạc có chút kinh dị. Giờ khắc này quần sơn ngược lại cùng lúc trước bức kia an lành chi cảnh tuyệt nhiên không giống. Đầy dẫy cổ xưa mênh mông tâm ý, như là trở lại cái kia thần ma ngang dọc niên đại ầm ầm. Đồng thời đúng vào lúc này, hơn vạn ngọn núi rung động, mỗi một tòa đều vọt lên một tấm bùa cổ, như là cổ xưa luân hồi. Lật úp muôn dân, thức tỉnh ra từng vị cổ xưa ma thần dấu vết, tái chiến thế gian, ở đó phía trước, hơn vạn ngọn núi, xuất hiện hơn vạn cái cổ xưa phù hiệu, mỗi một tấm bùa cổ đều khác với tất cả mọi người. Đại biểu một loại chí cao đại đạo, đây là thời đại thần thoại chư thần truyền thừa, nếu là có thần tộc cùng ma thần hậu duệ tiến vào ở trong, ngộ ở trong hơn vạn cái cổ phù. Sẽ đản sinh ra một cái vô thượng tồn tại. Tử Ngọc Kỳ Lân hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy trong đó ba phần huyền diệu. Nóng rực tử hỏa quyển phá trời cao. Lệnh bốn phía 10 vạn dặm đều là sáng rực khắp rừng rực quanh. Một đạo sán lạn quyền quang xẹt qua. Để bầu trời đều nổ tung. Nhật nguyệt tinh thần cùng dung. Hầu như tất cả đều muốn rơi xuống. Ngộ đạo bên trong vương đằng ra tay. Như là hóa thành một tôn cái thế đế quân, thân hóa vạn trượng chiến khu, đứng ở giữa quần sơn, tứ cực thông thiên, hai tay dương ra gian như cây cột chống trời, ngang qua 500.000 dặm, khí thôn bát hoang hắn đỉnh thiên lập địa, từ vạn cổ thanh thiên chi thượng dò ra đại thủ, uy vũ bàng bạc, hung hăng không gì sánh được. Đây là một hình ảnh đáng sợ, như vậy một tôn vĩ đại bóng dáng. Như thanh hoàng đạo nhân quyết đấu ngao mãng lúc như vậy. Đem bất hủ đại thánh khu sức mạnh phát huy đến một cái huyền diệu trình độ bạch. Hắn mái tóc đen dày đặc như là thác nước buông xuống. Vũ động gian vầng sáng tầng tầng. Như là vạn ngàn đao kiếm cùng chuyển động. Tề thiên liệt địa từ trong lỗ chân lông phun trào ra nồng nặc hỗn độn sương mù. Bao trùm mỗi một tấc thân thể. Như là phủ thêm một cái cổ xưa chiến y. Bốc hơi thâm trầm phát sáng sương mù bốc lên. Vọt lên ngợp trời. Vương đằng lần thứ hai vung nắm đấm phong. Như là thúc đẩy hoàn vũ tinh hà. Nhật nguyệt cùng chuyển động hoành rơi. Trong sương mù một đôi con mắt đáng sợ chậm rãi mở. Chảy ra chiếu phá càn khôn thần mang quyền quang ngang qua 500.000 dặm. Hắn thét dài lên tiếng. Trực tiếp đánh về phía trước người đó đỉnh núi. Nơi đó cổ phù cùng run. Phát ra rung tai tiếng vang. Ầm ầm. Đại đạo thần âm nổ vang. Một cái lại một tấm bùa cổ lấp lóe. Xuất hiện tại ở mỗi một ngọn núi trên. Chấn áp mà đến. Thần lực thủy triều dâng trào. Trong thể núi huyết dịch chảy ra. Thần quỷ kêu khóc. Những này đỉnh núi hiện ra đại đạo áo nghĩa. Xuất hiện một cái lại một cái phù văn. Có một loại khí áp vạn giới uy lực, đây là thái cổ thần ma đạo thống cùng áo nghĩa. Hiện nay ở vương đằng quyền lực dưới lần thứ hai thức tỉnh. Hiển lộ khi còn sống dấu vết. Bị hắn đem ra tôi luyện vô song quyền ý, nơi này có chôn thái cổ thần ma. Hợp lại cùng nhau trở thành một mảnh đáng sợ tuyệt địa. Hơn vạn loại truyền thừa. Một ngọn núi hiện ra một loại cổ phù. Đại biểu một tắc đại đạo. Như vậy gợn sóng. Nếu là luyện cùng nhau quy kết bản thân. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng diễn biến e sợ có thể thành tựu một tôn nhân vật vô địch. Vạn đạo ra thân mà không ngã. Lấy mình lực phá đi. Đi ra một cái thông thiên đại đạo. Trong thần vực. Vô số ánh mắt đều là run rẩy tụ tập lại đây. Đối với vị này đánh giết lão thần khách đến từ vực ngoại. Bọn họ ôm không tên thái độ, thậm chí đã có người muốn đăng lâm mới thần chi vị. Cùng chúng thần lão bạo phát xung đột. Trong ngủ mê chí tôn khí hai bên không giúp bên nào. Tùy ý bọn họ chém giết gào. Từng vị cổ xưa ma thần hiện ra. Hoặc lưng mọc nhiều rực. Ba đầu sáu tay. Hoặc đầu sinh sừng, thân người đuôi rắn, hoặc khuôn mặt dữ tợn, cả người dấu vết đầy tiên thiên đạo văn đều là ở quyền ý chèn ép xuống vồ giết mà đến. Khuấy lên vạn đạo, chấn áp trên trời dưới đất giết. Trong sương mù vương đằng mắt tỏa vô lượng thần quang, đi vào một cái cùng thiên địa kết hợp lại huyền diệu trạng thái. Nắn quyền ấn liền đập ra ngoài quyền quang ngang qua cao thiên đại địa. Vừa mới xuất hiện. Sơn hà thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, vung mạnh xuống, đem phía dưới rất nhiều đỉnh núi bổ nứt. Một cái đầu mọc một sừng ma thần trực tiếp bị đánh nổ. Ấn ký bị thu nạp vào trong quyền, tăng thêm ba phần uy năng gào. Vương đằng ánh mắt càng tăng lên, há mồm điên cuồng hét lên, dường như trung đỉnh cùng vang lên. Hùng vĩ xa xôi, khoách tán ra đầy trời đạo ba, và về phía thần ma dãy núi. Nó uy kinh thiên động địa, giống như thương vũ ép xuống dưới. Từ giữa bàn tay của hắn không ngừng lao ra thâm trầm hỗn độn quang. Che kín bầu trời, không ngừng phóng to. Đến cuối cùng mỗi một sợi đều sánh được một hành tinh khổng lồ. Kéo dài vạn dặm, khủng bố tuyệt luân. Áp bức mặt đất bao la đều muốn hủy diệt rồi, đó là một luồng vô thượng quyền ý. Vô song vô đối, đứng đầu cổ kim. Vương đằng mang theo ngập trời quyền ý ra tay. Tuyệt thế bá khí. Thần uy lẫm lẫm. Cắt ngang thần ma bóng mờ. Vùng đất này đều giống như là muốn lún xuống. Chập chờn không thôi. Nhưng mà. Đáng sợ nhất không phải thể núi bản thân. Mà là nó ẩn chứa đại đạo. Những cổ phù kia lờ mờ. Thế nhưng trải qua trong lòng núi huyết dịch tưới nước. Lần thứ hai hào quang chói lọi. Đối kháng quyền ý. Muốn ngược lại trấn áp hắn. Cổ xưa các ma thần rít gào. Đang diễn hóa khi còn sống đạo. Một chút thức tỉnh. Như một bức vạn đạo đồ vậy rõ ràng bày ra ở trước mặt vương đằng. Đúng rồi. Đây mới là ta cần. Đạo pháp 3000. Dung hợp một lò. Quay lại hỗn nguyên vô cực. Vương đằng ánh mắt càng nóng rực. Võ đạo thiên nhãn bên trong 9 đạo chữ cổ càng cổ điển mạnh mẽ. Hiểu rõ bức kia vạn đạo chi đồ. Bên trong huyền diệu dấu vết ở vương đằng trái tim làm hắn hình như có ngộ ra. Vung lên quyền phong càng đáng sợ. Cấu kết bản thân sáng chế 3 bộ kinh văn bắn ra mênh mông vô biên đạo tắc dâng trào. Các loại xích thần trật tự ngang dọc, đan dệt, trở thành một mảnh cuồn cuộn hỗn độn hài. Phía trên khắc đầy phù văn, đều là đáng sợ nhất trật tự đạo tắc. Nương theo một mảnh tiếng nổ vang rền truyền đến. Quyền lực của hắn quét ngang thập phương, nổ tung hơn 100 đạo thần ma dấu vết, đem luyện hóa vào quyền bên trong, đánh vào trong dãy núi. một mảnh thể núi vỡ vụn, nhưng cũng không có biến thành tro bụi. Những này thể núi giống như có sinh mệnh, hóa thành biển máu cuồn cuộn, dĩ nhiên tự động nhường ra một con đường. Ở trong đó, có từng điểm óng ánh lấp lóe. Hí, đó là thần ma dịch, lặp đi lặp lại chảy xuống, ngưng tụ, có thể lắng đọng ra có thể so với bất tử dược vậy nghịch thiên thần vật. Trong thần vực lão già kinh ngạc thốt lên, rất khiếp sợ, vạn phong rung động, từng tòa thể núi rạn nứt, óng ánh long lanh chất lỏng chảy xuống mà xuống, ở trong biển máu lấp lóe, đặc biệt mắt sáng, đây là một luồng tiên dịch, ẩn chứa có thái cổ thần ma mảnh vỡ đại đạo, càng nắm giữ bọn họ trong máu thịt hoạt tính tinh hoa. Bất luận là tôi thể vẫn là tăng trưởng tu vi, rèn luyện thần thông đều có kỳ hiệu. Thần vực hiểu rõ trong này bí mật người kinh ngạc đến ngây người. Xưa nay này đều là thần chuyên môn đại dược. Vạn năm vừa hiện, mà đời này lão thần không dám vào đi nhưng là bị vị này khách đến từ vực ngoại lượm tiện nghi. Sợ rằng sẽ bởi vậy lột xác càng thêm khủng bố thần ma dịch ít ỏi. Long lanh lóe sáng, như là từng viên một năm màu giọt xương lan. Bị vương đằng giơ tay nắm bắt mà đến. Nâng ở trong lòng bàn tay lấp lóe thần ma dịch. Ngược lại cái thứ không tầm thường. Hắn đem thu hồi, tiếp tục cất bước ở giữa quần sơn. Lấy vạn đạo thần ma mài rũa quyền ý. Đem bọn họ tàn dư dấu vết tất cả hòa vào trong quyền. Muốn sáng lập ra tối cường chi quyền. Thực sự là cái này đại thế mắt sáng nhất tồn tại a. Trước đó vài ngày thu đảo tin tức, vương đằng ở cửa thứ 10 đột phá, liền vượt tam trọng thiên. Đến cùng là đời này có tiềm lực nhất giả, không nói được thật có thể lệnh vạn tộc đều im lặng. Bước lên đỉnh cao, trở thành một tôn ta nhân tộc vô thượng đế giả, lại nối tiếp huy hoàng. Nhân tộc trong thành thứ 12, thanh hoàng đại thánh cùng thích thiên đại thánh đứng sóng vai. Đàm tiếu từng trận. Đều là đề cập vị kia nhân tộc mới lên cấp đại thánh vương đằng hai người ánh mắt từ một đám tuổi. Trẻ người thí luyện trên người đào qua. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy không sai mầm vương sung bọn họ cũng là xông đến cửa ải này. Ở thành bên trong nghỉ ngơi. Lệnh không ít nhân vật ra cả yêu ái rất nhiều, huynh trưởng giấu chân. Thần thoại cổ lỗ, ta cũng sẽ đến. Tòa nhà gian. Một vị khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn thanh niên ngước nhìn vòm trời. Con người kiên định, một thanh hắc kim chiến mâu vờn quanh sát ý. Lẳng lặng nắm ở trong tay của hắn, đã đạt đến mức độ như vậy sao? Trong lịch sử trẻ trung nhất đại thánh, chấm ngoặc kép, hoàng kim cổ lộ trên. Một tôn toàn thân bao phủ ở chiến y bên trong tuyệt mỹ nữ tử than nhẹ bàn tay vạch một cái mà qua. Đánh giết cuối cùng một đầu sinh linh. Máu bắn tung tóe nàng thần sắc phức tạp. Lúc trước vẫn còn là thánh nhân vương cảnh. Ba người hợp lực có thể cùng tranh tài. Hiện nay nhưng là rất xa bị bỏ lại. Khó nhìn theo bóng lưng một mình đánh gãy bốn cái cổ lỗ. Thực sự là vô cùng bạo tay. Giữa thung lũng, thây chất đầy đống. Đại ma thần nhìn trước mắt đưa tin. Hơi trầm mặc người kia lần thứ hai đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Ngóng nhìn không thể thành hắn từ trong miệng phun ra từng sợi bạch khí. Vẫn không có dừng bước lại. Hướng đi bí cảnh nơi sâu xa. Cổ lộ chân chính tranh đấu đều chưa triển khai. Hắn liền thành tựu đại thánh. Liền hai tôn thánh linh đều ngã xuống ở hắn dưới quyền. Thật còn có thể có người cùng hắn tranh đấu sao? Giữa vách núi thác nước màu bạc cuốn ngược. Sóng biển cuốn lên trời. Thanh thi tiên tử chậm rãi tản đi trước người quang ảnh lần thứ nhất sinh ra như vậy trầm trọng cảm. Giác vô lực, cái gọi là trí ở đế lộ. Hiện nay cũng bất quá một hồi chuyện cười một thân ảnh cao to từ lâu cản ở nơi đó. Mạnh mẽ, kiềm chế làm người tuyệt vọng. Phía xa trong trời sao, một cái cổ xưa trên đường hai tôn bóng dáng giao chiến kịch liệt. Bàn tay đập động gian lân gào nguyên quang không ngừng kích động. Một phương bảo luân cùng quyền trượng dương kích, thần hoa bắn ra bốn phía vạn dặm đều rung, một mảnh phá nát hoành, một đòn tối hậu, hai bóng người cùng nhau thu tay lại, đứng lặng ở hùng vĩ cổ thành trước nguyên hoàng tử đột phá. Đi vào đại thánh cảnh giới, tóc xanh khoác vai hùng tráng nam tử mở miệng, giữa hai lông mày có hừng hực ánh sáng đang chảy xuôi. nhìn chăm chú trước mắt bóng dáng, ta biết được, thiếu chủ tranh hùng thiên địa là mênh mông biển sao, cổ lộ không phải điểm cuối, hắn truyền kỳ vĩnh viễn không bao giờ rơi, chỉ có thể càng cường thịnh, như ma sơn vậy. Nam tử tóc đen gật đầu, dù khiến cho bọn họ ở trong tinh không nơi càng xa xôi hơn, cũng là có thể nghe nói đến tôn kia bóng dáng khủng bố chiến tích, chưa từng lờ mờ, vĩnh hằng óng ánh. Mấy chục thành trước, tên kia đã thành tựu đại thánh, còn chém hai tôn thánh linh, này còn làm sao trấn áp hắn a? E sợ thật muốn đến thần thoại cổ lộ mới có thể gặp mặt. Hỏa Lân Nhi sắc mặt hơi dại ra, đôi môi hé mở, như hồng ngọc vậy óng ánh mê người. Kia tên ghê tởm làm sao tu vi kéo lên nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu không gặp, liền từ thánh nhân vương đột phá đến đại thánh, còn giết hai tôn thánh linh, đây là muốn noi theo cổ chi đế hoàng sao? Dùng sáng chói nhất sinh linh đến tôn lên. Hừ, đại thánh cũng một dạng, quá mức mời ra cổ hoàng binh, cuối cùng đều muốn trấn áp ngươi 100 lần, khiến ngươi mỗi ngày gặp đánh đập. Nửa ngày, bóng dáng mỹ lệ kia dậm chân một cái, biến mất ở phía xa trong trời sao. Bắc đầu, đông hoang giữa dãy núi, một đạo xích hồng gào thét mà qua, cuốn lên núi đá vô số, cây cỏ tận khom lưng, ha ha ha ha, còn có cái nào quản được đến bản tọa, còn có cái nào quản được đến bản tọa, còn có ai? Long mã cười quái dị không ngừng, chân đạp trời cao, nhấc lên liên miên sóng lửa không dứt, hoàng huyết xích kim đúc ra vậy thân thể mắt sáng không gì sánh được, hừng hực phi phàm. Đồ chơi này đúng là thiếu đế mang về sao? Tại sao cho người khác biệt lớn như vậy chứ? Xa xa, hai vị vương gia tộc nhân có chút đau đầu. Ở thiếu đế đạo thân biến mất trước còn dặn dò bọn họ chăm nom tốt con long mã này, nói là đại đế cổ. Đại vật cưỡi, tương lai diệu dụng vô cùng, có thể này bây giờ xem ra cũng như là cái lưu manh bình thường. Miệng lưỡi ác liệt trình độ có thể cùng con kia đáng ghét đại hắc cẩu sánh vai rồi. Đoạn thời gian này tới nay, Bắc đầu cũng là khó được bình tĩnh, tuy không ngừng có vực ngoại thánh nhân giáng lâm, nhưng cũng không dám làm càn không gì khác. Táng đế tinh chính là vị kia đại hung nhân cố hương, vậy cũng là một mình đánh gãy bốn cái cổ lộ mãnh nhân. Không người nào nguyện ý trêu chọc những này khách đến từ vực ngoại, cũng là mang đến từng việc tin tức nóng hổi bước lên tinh không cổ lộ Bắc đế thành tựu đại thánh. Một trận chiến chém giết hai tôn thánh linh, thậm chí đánh tới xâm lấn bốn tộc cổ lỗ, đem đứt đoạn, kinh sợ vạn tộc, năm vực sinh linh lần thứ hai bị chấn động, gần như muốn nghẹt thở. Vị kia đi ra ngoài Bắc đế càng là đã thành tựu đại thánh. Đây chính là có thể ngang dọc một vực nhân vật mạnh mẽ. Nếu là trở về Bắc đầu, tất nhiên lệnh vương ra như mặt trời ban trưa. Toàn bộ năm vực, khó có cùng tranh tài giả. À, quả nhiên là một đời ghê gớm nhân kiệt. Lúc trước giao chỉ một trận chiến liền nhìn ra hắn bất phàm. Ngược lại cũng không ngờ hắn có thể nhanh như vậy đặt chân đại thánh cảnh. Nhà gỗ bên, một vị ốm yếu lão nhân ho nhẹ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó bình thường, không nhịn được nở nụ cười. Dù sao cũng là ta kỳ sĩ phủ đệ tử xuất sắc nhất, chính là bước lên tinh không cổ lỗ, cũng vẫn là sáng chói nhất một vòng kiêu dương. Lão phủ chủ cười khẽ, chậm rãi thả xuống trong tay cúp bạc, trong lòng cảm khái quyết định ban đầu quả nhiên là chính xác không gì sánh được. Hừ, sớm muộn ta sẽ đuổi tới hắn. Một bên bóng dáng hừ lạnh, 3000 tóc đen khoác vai, không nhịn được mài lên răng, đến tên kia làm sao sẽ tu hành nhanh như vậy. Hắn là đại đế cổ đại chuyển thế không thành, lần này muốn báo thù cũng không biết đến năm nào tháng nào. Vô lượng hắn cái thiên tôn, người cái chó chết thực sự là tham lam thành tính, liền đạo ra đồ vật đều muốn ngoạm ăn. Nói, có phải là lại chuẩn bị gõ ám côn rồi? Gâu, nghe bổn hoàng, gặp mặt phân một nửa, cảm tình mới sẽ không nhạt tương đương. Vuốt người bụng ngấn nói, bổn hoàng khi nào hố quá ngươi? 10 vạn dặm ở ngoài, hai bóng người kề vai sát cánh, từ một chỗ tàn tạ trong động phủ đi ra một người một chó cãi nhau không ngừng. Trên người ánh sáng nhấp nháy, hiển nhiên là từ trong động phủ được không ít thứ tốt. Gâu. đạo sĩ mập, vực ngoại thánh nhân mang đến tin tức ngươi nghe nói không? Sát tinh kia đã thành tựu đại thánh, e sợ không bao lâu nữa liền có thể qua cửa cổ lộ trở về Bắc Đẩu rồi. Hắc Hoàng gia lông tăng sáng, hai con mắt chuyển cái không ngừng, không biết ở đánh ý định gì, chó chết. Cái gì sát tinh? Đó là vương đạo gia, Bắc Đế Vô Song hiểu không? Là chúng ta phúc tinh, ngươi cẩn thận hắn từ cổ lộ trở về tìm ngươi tính sổ gáo. Đoạn Đức hừ nhẹ, trên mặt né qua một vệt vẻ cổ quái. Hắn nhưng là nhớ rõ đại hắc cẩu này gan to bằng trời. Ở tổ miếu thời điểm còn vọt vọt quá bọn họ gõ nhân ra ám côn tới. Cũng là không sợ chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.